Konoha Chi Quang, chương 460, Raiga, có ta không có ta đều một dạng. Góc truyện audio.com, bị ninja liên minh tổ kiến tin tức này rung động đến. Trừ các đại nhẫn thôn bên ngoài, còn có Akatsuki mọi người. Vũ Chi Quốc trong căn cứ, nghe được Yahiko nói ra tình báo. Raiga kinh ngạc không thôi. Khó trách bọn hắn một đêm liền đem tất cả mọi người chuyển di. Nguyên lai là vô thanh vô tức tổ kiến tốt liên minh. Sasori trầm giọng nói. Từ Obito đầu hàng địch đến liên minh thành lập. Ở giữa không đến một ngày thời gian. Loại này hành động lực thật là đáng sợ. Kisame tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cũng chỉ có Shimizu Soseki mới có thể có loại này động viên toàn nhẫn giới lực thu hút. Nói những này không phải để cho các ngươi sợ hãi thán phục. Yahiko bất đắc dĩ nói. Tiếp xuống cũng là cuối cùng quyết chiến. Tốt xấu cho ta lấy ra chút khẩn trương thái độ a, ha ha. Đây không phải có ta không có ta đều như thế sao? Raiga tiếng cười có chút thê lương. Hắn đối với mình địa vị vẫn là có rõ ràng nhận biết. Trước kia đệm cũng coi như, hiện tại uế thổ chuyển sinh ra đến nhiều cường giả như vậy. Địa vị hắn lần nữa thẳng tắp hạ xuống, bây giờ còn có thể lưu ở hạch tâm tầng. Hơn phân nửa vẫn là xem ở hắn tổ chức nguyên lão về mặt thân phận. Kisame nhún nhún vai, ở sau đó trong chiến tranh, chúng ta có thể tạo được tác dụng thật là cơ hồ hơi. Cho nên ta cũng chỉ có thể nói là hội đem hết toàn lực qua chiến đấu. Yahiko gãi gãi đầu. Không có rồi. Mọi người vẫn là rất trọng yếu. Lúc này, Nagato mở miệng nói ra. Lần này chiến tranh, liền để ta mang theo uế thổ chuyển sinh đại quân qua tham chiến tốt. Có thể thắng đương nhiên tốt. Nếu như thua các ngươi liền mỗi người tự chạy đi thôi. Nagato, ngươi nói thế nào loại này ủ rũ lời nói? Conan giật mình, gấp nói. Chúng ta còn không có thua đâu. Senju Hashirama liên thủ với Uchiha Madara nhất định có thể đánh bại bọn họ. Yahiko một mặt bất mãn. Ta mới là Akatsuki thủ lĩnh. Cũng là khoe khoang cũng không tới phiên ngươi đến quảng cáo. Nagato khẽ lắc đầu. Uế thổ chuyển sinh hình thái vốn cũng không có thể phát huy bọn họ hoàn chỉnh thực lực. Lại càng không cần phải nói ta còn muốn áp chế Senju Hashirama ý thức. Nói là liên thủ, nhưng bọn hắn cuối cùng có thể phát huy bảy thành thực lực thế là tốt rồi. Tuy nói bọn họ liên thủ bảy thành thực lực đã không bình thường đáng sợ. Nhưng muốn ngăn cản Shimizu Soseki, ta vẫn là không có nhiều nắm chắc. Bởi vì, ta hoài nghi hắn tối hôm qua căn vốn không có dùng ra toàn lực. Mọi người không dám tin hỏi nói. Đây còn không phải là hắn toàn lực. Nagato biểu lộ nặng nề. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng đặt ở trên người hắn không phải là không có khả năng. Dù sao, đó là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Chính là bởi vì dạng này, người mới càng cần chúng ta trợ giúp. Yahiko túc vừa nói. Mà lại, chúng ta cũng không phải là muốn đánh bại Soseki. Chỉ cần bắt được Jinchuriki liền coi như là thắng. Conan liên tục gật đầu. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản hắn một chút thời gian. Chúng ta liền có thể bắt được Jinchuriki. Raiga xoa xoa tay cười ngượng ngùng nói. Ngươi nếu là thực đang lo lắng, có thể đem xúc sinh đạo lưu ở căn cứ nha. Nếu quả thật đến vô pháp vãn hồi một bước kia, liền dùng thông linh thuật đem chúng ta gọi trở về. Nagato cau mày, ta muốn khống chế uế thổ đại quân, còn muốn áp chế Senju Hashirama ý chí. Loại tình huống này, ta rất khó cấp tốc kịp phản ứng, mà trong chiến tranh trì trệ mấy giây, rất có thể cũng là mặt khác một phen cảnh tượng. Nếu là chiến tranh, cũng không thể một điểm mạo hiểm đều không bốc lên. Cứ như vậy nói xong. Đến lúc đó ngươi nhìn tình huống kéo người. Raiga vung tay lên. Rất có vài phần phóng khoáng khí thế. Hắn không phải là không muốn chạy trốn. Nhưng vấn đề là, hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Chấm, nếu như Akatsuki thua, nhẫn giới đem biến thành một cái chỉnh thể. Muốn đào thoát đuổi bắt, cũng chỉ có thể vĩnh cửu trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Hắn không muốn dạng này, cho nên dự định nghiêm túc liều mạng một lần. Gặp hắn mấy người không có phản bác. Nagato thở sâu. Tốt, liền theo lời ngươi nói đến. Trở về chính đề, Yahiko hỏi nói. Liên minh bên kia tựa hồ muốn huy động 7-8 vạn người bố trí kết giới. Nagato, có khả năng hay không lợi dụng nhị đại hỏa ảnh phi lôi thần chi thuật vượt qua kết giới? Trực tiếp thuấn di đi vào. Nagato lắc đầu. Ta trước đó đã khống chế Senju Tobirama thân thể thí nghiệm qua. Hắn lúc còn sống lưu lại phi lôi thần thuật thức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là bị Namikaze Minato cùng nước sạch Soseki cố ý tìm ra xóa đi. Bọn họ quả nhiên rất lợi hại cẩn thận. Liền một điểm sơ hở cũng không cho chúng ta lưu. Yahiko thở dài. Vậy cũng chỉ có thể chính diện cường công. Nói. Yahiko đột nhiên mừng rỡ. Nhìn về phía Aizen hỏi nói. Đại thúc, người phát triển cái kia gián điệp có thể hay không từ nội bộ đột phá kết giới? Aizen cũng là lắc đầu. Tuy nhiên hắn tại Konoha địa vị coi như cao. Nhưng 7-8 vạn người siêu đại hình kết giới. Không là một người có thể phá hư đến. Tốt à, là ta suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên hắn làm không được. Nhưng ta có lẽ có thể thử một chút. Yahiko mãnh liệt ngẩng đầu. Đại thúc ngươi ý là. Aizen nhẹ giọng cười nói. Ta có thể thử dùng huyễn thuật trà trộn vào kết giới. Sau đó tại thời khắc mấu chốt dùng phạm vi cực lớn huyễn thuật khống chế đám người chung quanh. Để kết giới tạm thời mất đi hiệu lực. Nghe Aizen nói chuyện, Yahiko rất nhanh nhớ tới hắn đã từng một cái chớp mắt khống chế vài trăm người huyễn thuật. Không khỏi đại hỉ nói. Quá tốt. Bắt Jinchuriki quan trọng liền dựa vào đại thúc ngươi. Aizen khẽ vuốt cằm. Vạn Mako M. Giao cho ta đi. Cao ốc bên ngoài. Quảng cáo. Tổ kiến ninja liên minh. Chấm. Hashirama kinh hô một tiếng. Sau đó cảm khái nói. Tiểu cương đệ tử thật sự là lợi hại. Tùy tiện liền làm đến chúng ta làm không được sự tình. Đại ca. Ngươi cũng không cần khiêm tốn. Tobirama khó được an ủi một chút. Nếu như không phải ngươi khai sáng nhẫn thôn thời đại, kết thúc giữa gia tộc cừu hận, đem bố cục từ nhất tộc đề cao đến một thôn, hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng thành công. Có thể nói, cái này là các ngươi lưỡng đại người nỗ lực cải biến kết quả. Hashirama lắc đầu nói, làm cho tất cả mọi người trở thành người một nhà. Xa so với để bọn hắn ngồi vào bàn đàm phán trước muốn khó. Một bên, Madara nghe lấy bọn hắn đối thoại. Ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra tối hôm qua này xấu hổ giận dữ muốn tuyệt bộ dáng. Ninja liên minh, có chút ý tứ, bất quá, chỉ là uế thổ chuyển sinh cũng muốn vây khốn ta. Buồn cười, hắn tối hôm qua xác thực rất khó chịu. Nhưng muốn nói bị lửa giận choáng váng đầu óc, vậy liền quá coi thường hắn. Có thể tại Hashirama sau khi chết tình nguyện yên lặng mấy chục năm. Thậm chí trực tiếp đem thẻ đánh bạc cược trong tương lai. Hắn kiên nhẫn sớm đã ma luyện đến kiên cố. Vậy mà đem ta giao cho ngươi hắc bổng một mực bảo lưu lấy. Nên nói ngươi tham lam vẫn là ngu xuẩn đâu. Hồi tưởng lại tối hôm qua từ Obito thể nội cảm giác được lực lượng. Madara trong lòng cười khẽ. Này hắc bổng là ta toàn thịnh thời kỳ lưu vô ý thức thực thể. Chỉ cần cầm lại hắc bổng, ta liền có thể dùng lục đạo chi thuật cưỡng ép phá giải uế thổ. Chờ một chút, cùng lợi dụng Obito giải khai uế thổ chuyển sinh. Chẳng tại tối hậu quan đầu. Khống chế Obito chiếm lấy Jinchuriki. Chỉ là, muốn khống chế hắn còn có chút phiền phức. Hắc bổng tuy nhiên có thể quấy dày Obito thể nội chakra lưu động. Thậm chí bằng này khống chế Obito thân thể. Nhưng đó là tại Obito phản kháng năng lực không mạnh tình huống dưới. Có lẽ, ta có thể tìm một cơ hội đem hắn đánh thành trọng thương. Ân, coi như thuận tay trả thù. P.S. Đêm mai ba canh sửa. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.